Chương 568, Đạo quán nữ chủ nhân. Uy, mấy người các ngươi, mau đến xem nhìn. Tạ Vân Phi thanh âm hưng phấn từ phía trước dưới cây truyền đến. Thế nào chư manh manh chạy tới, Nộ Không muội tử mấy cái cũng đều đi theo. Đạo quan này thật lớn, đều nhanh có gần phân nửa hoàng cung lớn. Tạ Vân Phi có chút hưng phấn, khó được tại xa như vậy địa phương nhìn thấy mang theo Trung Hoa phong tình kiến trúc trà nở dê, lẽ lại là Hoa Kiều bỏ vốn kiến tạo hay là chúng ta phương hướng chạy sai, chạy đến tiểu di bản nơi này. Trung Hoa phong tình Hoa Kiều tiểu di bản mấy mỹ nữ đồ đệ không hiểu ra sao mà nhìn xem Tạ Vân Phi, đây đều là cái gì à? Không có gì, hắc hắc. Tạ Vân Phi không cẩn thận lại bước lên mấy cái hiện đại từ ngữ, mỹ nữ đồ đệ không hiểu cũng là bình thường. Đành phải lần nữa cười ha hả vòng qua cái đề tài này, chúng ta lại đến gần một chút nhìn một cái đi, nói không chừng chủ nhà cũng là nhiệt tình hiếu khách người, xin mời chúng ta ăn một bữa tốt cơm cũng khó nói. Tạ Vân Phi là cái phái, sự tình gì đều ưa thích hướng phương diện tốt nghĩ, quả thực rất làm người khác ưa thích. Một đoàn người lại đi đi về trước một đoạn ngắn đường, theo đất vàng biến mất, một đoạn hòn đá nhỏ mà đập ra tới đường mòn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đường mòn hai bên đều là trồng trọt đến phi thường tề chỉnh bụi cây, trong bụi cỏ có một hai đóa các loại màu sắc hoa giấu ở bên trong, nếu như không chú ý, rất khó coi đi ra. Đường mòn cuối cùng chính là đạo quán đại môn. Hoa cúc xem. Tạ Vân Phi nhớ tới đạo quán danh tự. Cái tên này có chu tờ kỳ quái A chư manh manh cau mày nhai nuốt lấy, làm trời đồng, tại trong thiên cung sinh hoạt qua chư manh manh gặp qua không ít việc đời. Cũng biết rất đa dụng hoa mệnh danh nổi danh cung điện, Sương Hoa Điện A, Mai Hoa Điện A, Di Ú Hoa Điện A chính là chưa nghe nói qua Hoa Cúc Điện. Tạ Vân Phi cũng cảm thấy cái tên này không dễ nghe, Hoa Cúc Xế Triều, chính là tàn lùi ý tứ. Sinh mệnh cuối cùng, nhân sinh kết thúc. Tại sao có thể có người đem một chỗ đạo quán tên gọi thành dạng này? Trách không được là cái đạo sĩ, Sa Nhã Phi vũ mị địa lý để ý tóc của mình, gọi cái tên này. Nơi nào có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn đều là hoa vàng ngày mai rồi. Tại một số phương diện, Tạ Vân Phi không thể không bội phục Sa Nhã Phi náo động, thật không phải người bình thường có thể so sánh được, bất luận cái gì đồ vật đều có thể liên tưởng rất xa ai. Các ngươi nhìn, vẫn luôn rất ít lên tiếng Ngao Ngọc đột nhiên phát ra tiếng, mặt trên còn có một bộ câu đối đầu, Hoàng Nha Trắng Tuyết Thần Tiên Phủ, Cỏ Ngọc Kỳ Hoa Vũ Sĩ Gia. Có ý tứ gì thâm ảo như vậy? Nhìn đều nhìn không hiểu, đạo quan này chủ nhân tối thiểu hẳn là một cái xuất thân tú tài cũng không phải thâm ảo, hẳn là ngươi chỉ lo cùng na cha cùng một chỗ na ho biển, sách không có đọc qua mấy quyển, cho nên câu đối này ý tứ ngươi không hiểu, không phải liền là luyện đan đạo sĩ đơn giản miêu tả nha. Nộ Không muội tử mỗi lần lối ra, đều có thể khí lật đối phương. Nói thật giống như ngươi đọc sách rất nhiều một dạng, ngươi con khỉ này tại Ngũ Hành Sơn ép xuống 500 năm. Nhân sinh hơn phân nửa đều ngẩn người gửi tới, đọc sách đối với ngươi mà nói mới là xa không thể chạm đi. Ngao Ngọc không cam lòng yếu thế, mà lại cùng na cha na ho biển cũng không phải ta, đó là Đông Hải Tam Thái Tử, cùng ta có cái cọng lồng quan hệ, ta thế nhưng là công chúa lại nói, câu đối này khẳng định không phải luyện đan ý tứ. Đạo sĩ không luyện đan cái kia làm cái gì, ngươi ngược lại là nói một chút là có ý gì a? Hẳn là miêu tả đạo quan này hoàn cảnh. Câu đối mới là hai cái muội tử càng nhao nhao càng kịch liệt, ở mỹ cái mặt đỏ tía thai, khuyên đều không khuyên nổi. Ngao Ngọc tính bướng bỉnh đi lên, thật sự là mười đầu trâu cu nở dê kéo không trở lại. Nộ Không muội tử cũng là hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, căn bản không biết nhún nhường. Tạ Vân Phi nhóm người bất đắc dĩ đứng ở một bên chờ lấy hai cái nha đầu nhao nhao xong. Thật là tại đạo quán cửa ra vào lăn tăn cái gì đâu, đột nhiên một cái đạo đồng mở cửa, ngáp mười phần không vui đối với Tạ Vân Phi một đoàn người hô. Cái này Tạ Vân Phi vừa định đối với cái này tiểu đạo đồng nói cái gì, cái kia thái hợp kim nhãn đột nhiên lại mở ra, có thế trong nháy mắt chấm dứt. Ngay tại trong nháy mắt đó, Tạ Vân Phi nhìn thấy đạo quán bị chôn ở một đoàn to lớn yêu khí bên trong. Cũng đúng, nói đến đạo quán. Hẳn là nơi này là cái kia Tây Du Ký bên trong nói đến Ngô Công Tinh chỗ ẩn thân, nghĩ được như vậy, Tạ Vân Phi lập tức đề cao cảnh giác, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất chính là chỗ này, thêm nữa cái kia đảo tẩu nhện tinh khu nở dê chạy trốn tới nơi này, cùng cái kia Ngô Công Tinh cáo một hình, vậy bọn hắn an toàn cũng không có bảo hộ, bất luận ăn uống đều được chú ý lại là đường xa mà tới lấy trải qua. Hòa thượng A Tiểu Đạo Đồng hít mắt, không cảm thấy kinh ngạc nhường ra một con đường. Vào đi, đi ngang qua hòa thượng, có thế nhiều, đều là giống các ngươi dạng này, quán chủ rất nhiệt tình hiếu khách. Các ngươi ở chỗ này nghỉ chân một chút, thuận tiện ăn một chút gì lấp lấp bao tử đi, đều là nhà mình trùng đồ vật. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền không khách khí không đợi do dự Tạ Vân Phi mở miệng ngăn cản, chứ manh manh đã một lời đáp ứng, chân không chạm đất vui vẻ chạy đi vào. Tốt đa Tạ Vân Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai, 89 phần 10 chính là Ngô Công Tinh hang ổ. Thôi, bọn hắn năm cái pháp lực cao cường người chẳng lẽ còn đấu không lại một cái Ngô Công Tinh, mặc dù cái kia Ngô Công Tinh đã có gần như yêu tiên bản lĩnh, nhưng tại hắn Tạ Vân Phi trước mặt, vậy cũng là thư cà nở ba cạn bã. Phong thần chỉ vừa ra, thần tiên cũng khó khăn tránh quán chủ, bên ngoài tới mấy cái hòa thượng, ta đều cho mang vào. Tiểu đạo đồng đem Tạ Vân Phi một đoàn người dẫn tới trong chủ điện, đối với cung điện chỗ sâu cao giọng nói ra. Tạ Vân Phi đánh giá cái này chỗ chủ điện, quả nhiên không ra hắn sở liệu, điện này bên trong cúng bái chính là Thái Thượng Lao Quân. Ngoài ra, cái này chỗ chính điện thật rất lớn, mặc dù bề ngoài xấu xí, có thế bên trong bất luận là độ rộng hay là độ cao, đều vượt xa đường Hoàng Cung Điện, bên trong điêu khắc thực để cho người ta nhìn mà than thở. Có lẽ bởi vì là tảng đá tạo nguyên nhân, trong điện đầu phân mát. Mấy người đợi một chút sẽ, một cái thân ảnh thon gầy cuối cùng từ chỗ hắc ám đi ra, biết, ngươi đi pha ly trà đến đây đi. Nghe được thanh âm, Tạ Vân Phi mấy người không khỏi cùng nhau ngây ngẩn cả người, là nữ nhân thanh âm lớn như vậy một chỗ đạo quán, lại là nữ nhân kiệt tác mà lại tên gọi hoa cúc xem, chẳng lẽ là ở trong tôi phúng tuổi của mình lớn, tựa như tàn lủi hoa giống nhau sao chư vị đợi lâu. Nhu nhu thanh âm vang lên lần nữa, ngoài cửa nhu hòa ánh nắng vẩy vào nữ nhân trên mặt, Tạ Vân Phi thấy rõ dáng dấp của nàng.